Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thế Trừng không chút do dự, rút cuốn sổ ghi từ vựng từ tay Văn Đình Lệ và viết lên đó một dòng. Chợt nhớ ra có việc muốn hỏi cô Văn, nên qua đây xem cô đã đi chưa. Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm. Ngài muốn hỏi gì tôi vậy? Đột nhiên, cô nhận ra mình vẫn chưa đi giày. Liền đỏ mặt nói, ngài đợi tôi một lát. Cô vừa nói vừa nhảy lo co trở lại phòng. Miệng lẩm bẩm, ngài đến mà không báo trước. Làm tôi tưởng là bà Lưu. Cô tiện tay đóng cửa phòng lại. Lục Thế Trừng đứng sững ngoài hành lang. Ánh mắt nghi ngờ nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là phủ Lục của anh sao? May mắn thay, anh chỉ phải đợi một lát. Văn Đình Lệ mở cửa. Lần này đã mang giày xong. Ngài nói đi, mặc dù đã mang giày, nhưng cô vẫn phải tựa vào cửa vì chân còn đau. Lục Thế Trừng liếc nhìn mắt cá chân của cô, rồi chỉ vào ghế sofa trong phòng. Vào trong ngồi, tôi hỏi xong sẽ đi ngay. Văn Đình Lệ ngượng ngùng đáp. Không sao đâu, ngài cứ nói ở đây đi. Lục Thế Trừng suy nghĩ một chút, định viết tiếp trên cuốn sổ. Nhưng hành lang bỗng vang lên tiếng nói. Bác sĩ Louis, mời đi lối này. Ồ, thiếu gia sao lại ở đây? Quản gia Trần ngạc nhiên nhìn Lục Thế Trừng rồi lại nhìn Văn Đình Lệ. Văn Đình Lệ vội giải thích. Lục tiên sinh có điều muốn hỏi tôi. Quản gia Trần không thắc mắc thêm. Chỉ giới thiệu, đây là bác sĩ Louis. Ông ấy rất giỏi chữa trị ngoại thương. Cô Văn vào phòng đi. Quay sang Lục Thế Trừng. Ông hỏi, thiếu gia muốn hỏi trước hay để bác sĩ khám cho cô Văn trước? Lục Thế Trừng liếc nhìn Văn Đình Lệ. Hỏi xong anh có thể rời đi ngay. Nhưng cô dường như đang rất đau. Vì phép lịch sự, anh chỉ tay vào phòng, ra hiệu để bác sĩ khám trước. Đúng lúc này, bà Lưu trở lại, thấy tình hình, bà liền đặt khay xuống, đỡ Văn Đình Lệ vào phòng. Lục Thế Trừng không tiện vào theo, nên một lần nữa bị bỏ lại ngoài hành lang. Trong phòng, Văn Đình Lệ dùng tiếng Anh để trao đổi với bác sĩ Louis về tình trạng chấn thương của mình. Giọng cô nhẹ nhàng, ngữ pháp tiếng Anh chuẩn chỉnh. Lục Thế Trừng vừa nghe vừa nghĩ. Anh không cần đoán cũng biết bác sĩ Louis sẽ nhanh chóng thay đổi thái độ. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, ông không còn nghiêm nghị như lúc mới vào mà còn bật cười. Ha ha, vài tiếng, bà Lưu cũng dường như rất mến Văn Đình Lệ. Không ngừng giúp cô rót nước, đưa thuốc, Lục Thế Trừng đút tay vào túi quần. Quay người bước đi, anh đã quá quen với cảnh tượng này. Nhưng khi ngoảnh lại, anh thấy quản gia Trần vẫn đứng phía sau. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Rõ ràng cũng bất ngờ trước khả năng giao tiếp xuất sắc của Văn Đình Lệ. Lục Thế Trừng rời hành lang trước. Quản gia Trần cũng bừng tỉnh và nói. Sắp 7 giờ rồi, tôi sẽ bảo người dọn cơm tối cho thiếu gia. 20 phút sau, bác sĩ Louis xách hộp y cụ ra ngoài. Vết thương ngoài da ở tay và đầu gối đã xử lý xong. Nghiêm trọng nhất là chấn thương phần mềm ở mắt cá trái. Không quá nặng, tôi đã băng bó cố định. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Lục Thế Trừng bắt tay cảm ơn bác sĩ Louis. Quản gia Trần liền sai người tiễn bác sĩ ra ngoài. Trong phòng khách, sự yên tĩnh trở lại. Lục Thế Trừng tranh thủ vào thư phòng trả lời vài bức thư. Không lâu sau, người hầu báo rằng bữa tối đã chuẩn bị xong. Thiếu gia, cơm tối đã sẵn sàng. Lục Thế Trừng vừa bước ra, liền thấy bà Lưu đang đỡ Văn Đình Lệ đi ra khỏi phòng. Văn Đình Lệ vừa di chuyển khó nhọc vừa nói. Bà Lưu, thím đừng tiễn nữa. Bác sĩ Louis đã nói vết thương không nặng. Hơn nữa bôi thuốc xong cũng không còn đau. Tôi tự đi được mà. Mắt cá chân trái của cô được quấn băng. Từ xa trông giống như bọc một củ tỏi lớn. Ngẩng lên, thấy Lục Thế Trừng đứng bên bàn ăn ở phòng bên. Cô vội dừng lại nói. Cảm ơn Lục tiên sinh đã mời bác sĩ. À, ngài vừa rồi muốn hỏi tôi chuyện gì nhỉ? Lục Thế Trừng thực sự không có gì để hỏi, nhưng nếu không hỏi, hành động trước đó của anh sẽ rất đáng ngờ. May thay, anh vốn đang băn khoăn một việc đã lâu, liền tỏ vẻ nghiêm túc, bảo người hầu mang giấy bút đến. Trong lúc chờ, ánh mắt anh lướt qua bàn ăn, nhưng giờ đã muộn, nếu hỏi xong liền tiễn khách về thì quả thật không phải cách tiếp đãi. Anh đành viết, cô Văn bị thương ở chân, chi bằng dùng cơm tối tại đây trước, sau đó tôi sẽ hỏi chuyện. Anh cứ nghĩ Văn Đình Lệ sẽ khách sáo vài câu, nhưng cô chỉ sững lại một chút, rồi mỉm cười, vậy tôi xin không khách khí. Lục Thế Trừng không đổi sắc mặt, lập tức bảo người hầu dọn thêm một bộ chén đũa. Văn Đình Lệ khẽ hỏi bà Lưu, điện thoại đặt ở đâu vậy? Tôi muốn gọi về nhà một chút. Lục Thế Trừng đứng yên chờ đợi. Không lâu sau, anh nghe thấy cô gọi qua điện thoại. Thím Chu, à, Tiểu Đào hôm nay ngoan không? Chị đương nhiên ngoan rồi. Hai người ăn cơm trước đi nhé. Đúng rồi, nhất định phải ăn hết. Nếu không chị về sẽ không mua kẹo đâu đấy. Lục Thế Trừng thầm đoán người trong điện thoại là em gái của Văn Đình Lệ. Theo lời Khuông Chí Lâm, cha cô đã lâm bệnh nặng. Giờ đây toàn bộ gia đình họ Văn đều dựa vào cô chèo chống. Nhưng từ lần đầu gặp mặt đến giờ, anh chưa từng thấy nét mặt cô lộ vẻ u sầu. Đang mải suy nghĩ, Văn Đình Lệ đặt điện thoại xuống, quay trở lại phòng ăn. Thấy Lục Thế Trừng đứng bên bàn đợi mình, cô có chút luống cuống. Ngài thật khách khí quá, ngài mau ngồi đi. Đúng lúc quản gia Trần dùng bữa xong trở lại, thấy cảnh tượng này, ông không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, với phản ứng nhanh nhạy, ông bước tới kéo ghế cho Văn Đình Lệ, mỉm cười nói, thiếu gia nói những món này hơi nhạt, không biết có hợp khẩu vị của cô Văn không? Văn Đình Lệ nhìn bàn ăn, chỉ có 3 món mặn và 1 món canh, có vẻ như Lục Thế Trừng rất đơn giản trong chuyện ăn uống. Thảo nào lần trước khi cô mời ăn, anh lại chê cô gọi quá nhiều món. Thật ra, cô cũng không định ăn bữa này, chẳng qua là muốn mượn cớ nán lại lâu hơn. Biết đâu nghe được điều gì thú vị nếu có ai gọi điện cho Lục Thế Trừng. Cô vội xua tay, tôi không kén ăn đâu. Thường ngày bữa tối tôi cũng ăn rất đơn giản. Ngài đừng bận tâm quá. Dù cô nói vậy, Lục Thế Trừng vẫn bảo quản gia Trần dặn nhà bếp chuẩn bị thêm vài món. Bếp nhà họ Lục làm việc rất nhanh, chỉ hơn 10 phút đã đưa món ăn lên. Món đầu tiên là phổi bò om tương, 2 món còn lại là đậu hũ ki nhồi thịt và canh đậu hũ măng khô. Đều là những món cô từng gọi trong bữa ăn trước đó. Và trùng hợp, cũng là những món cô rất thích. Văn Đình Lệ ngẩng đầu nhìn Lục Thế Trừng. Từ hành động này, cô nhận ra sự tinh tế đã ăn sâu vào cốt cách của anh. Trước đây, cô từng gặp nhiều người giàu giả vờ lịch sự, nhưng những người đó chỉ có thể che giấu trong một thời gian ngắn. Còn với Lục Thế Trừng, anh thật sự hiểu cách quan sát và tôn trọng cảm xúc của người khác. Vừa nhạy bén, vừa chu đáo, lại không hề phô trương. Cô cầm đũa lên với dáng vẻ rất điềm tĩnh, là người không ngại giao tiếp. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tỏ ra dè dặt trước mặt người khác. Bữa tối trôi qua trong yên tĩnh. Sau khi hạ bàn ăn, người hầu dâng trà lên. Lục Thế Trừng bắt đầu hỏi chuyện. Cô quen biết với người của hội vệ anh bằng cách nào? Văn Đình Lệ ngơ ngác nhìn dòng chữ trong sổ ghi từ vựng. Hội vệ anh là cái gì vậy? Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt của Lục Thế Trừng cũng nhạt đi vài phần. Anh chờ phản ứng của cô. Chuyện này tôi không thể nói. Đột nhiên, cô nảy ra ý nghĩ, lắc đầu một cách tinh nghịch. Dù lần trước ngài đã giúp tôi rất nhiều, nhưng về chuyện này, xin thứ lỗi, tôi không thể tiết lộ. Nụ cười của cô ngọt ngào đến mức khiến người ta như tan chảy. Lục Thế Trừng khẽ cụp mắt xuống. Mặc dù lúc đầu cô rõ ràng hơi ngập ngừng, nhưng những lời sau đó không hề để lộ sơ hở. Hơn nữa, câu trả lời này lại trùng khớp với kết quả điều tra của Khuông Chí Lâm. Cô không tiết lộ gì vì đã nhận ân tình từ hội vệ anh. Anh dừng câu chuyện đúng lúc. Trời đã tối, để tôi bảo người đưa cô về. Anh đứng dậy nhìn cô. Anh không biết rằng lưng Văn Đình Lệ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Câu hỏi vừa rồi hoàn toàn khiến cô bất ngờ. Hội vệ anh, cô chắc chắn mình chưa từng nghe qua cái tên này. Trong khoảnh khắc hoang mang, cô đã cố gắng lục tìm trong trí nhớ tất cả những người và sự việc có liên quan đến ba chữ này. Nhưng không có chút manh mối nào. Tuy nhiên, cô hiểu rằng câu hỏi này nhất định liên quan đến một sự kiện nào đó mà cả hai từng trải qua. Nhưng số lần họ tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đột nhiên, cô nhớ tới lần chạm mặt hôm nọ. Liệu có phải anh đang ám chỉ nhóm phụ nữ lớn tuổi đó? Cô từng tò mò về thân phận của họ. Nhưng Lệ Thành Anh, vì muốn bảo vệ họ, đã không hé lộ gì với cô. Để tránh bị Lục Thế Trừng tiếp tục truy hỏi, cô đánh liều trả lời một cách mơ hồ và nhanh chóng đổi chủ đề. Trong trường hợp này, càng nói nhiều, càng dễ lộ sơ hở. May mắn thay, cô đã cược đúng, Lục Thế Trừng có vẻ không nghi ngờ gì. Không muốn anh nhận ra đôi chân mình đã mềm nhũn vì sợ. Cô giả vờ cúi đầu uống trà, kéo dài thời gian ở bên bàn thêm một lát. Lục Thế Trừng cũng không thúc giục, nhưng cảnh này lại khiến quản gia Trần cảm thấy như cô cố tình không muốn rời đi. Ông buồn cười nghĩ, cô gái dạn dĩ này, thật hiếm khi thấy cô cũng biết xấu hổ. Khi Văn Đình Lệ đứng dậy, Lục Thế Trừng bảo người dìu cô ra ngoài. Quay đầu lại, anh thấy quản gia Trần đang cười đầy ẩn ý, Văn Đình Lệ cũng nhận ra điều đó. Cô thầm hiểu rằng quản gia đã hiểu nhầm. Thôi vậy, tình huống này quả thật khó mà giải thích. Lại lén nhìn Lục Thế Trừng. Anh còn nhạy bén hơn quản gia gấp trăm lần. Nếu quản gia đã nhận thấy điều bất thường, không biết anh sẽ nghĩ gì về cô. Lục Thế Trừng lại tỏ ra như không có gì. Chỉ tay về phía ngoài sảnh ra hiệu. Quản gia Trần nghiêm mặt hỏi. Để tài xế đưa cô Văn về nhà. Thật không cần đâu, Văn Đình Lệ vội nói. Cổng trường có xe điện, tôi có thể đi xe điện về. Lục Thế Trừng nhìn xuống chân cô cũng nhìn theo, cái chân trái băng bó của cô trông chẳng khác gì một củ tỏi lớn. Nếu còn tỏ vẻ khách khí, sẽ chỉ thành giả tạo, vậy tôi cảm ơn ngài. Cô khẽ nói, Lục Thế Trừng không thay đổi sắc mặt, bước ra ngoài. Quản gia Trần sai người gọi bà Trần đến dìu Văn Đình Lệ. Khi họ vừa ra tới bậc thềm, điện thoại trong phòng khách reo lên. Quản gia Trần đang dặn dò tài xế bên ngoài. Người hầu trong nhà liền nhấc máy. Tìm thiếu gia ạ. Quản gia Trần nghe vậy liền nói vọng vào. Bảo họ đợi một lát. Thiếu gia sẽ gọi lại ngay. Người hầu định gác máy. Nhưng không biết người ở đầu dây bên kia nói gì. Khiến họ hoảng hốt, thiếu gia là ông chủ lâu của kho hàng Thiên Tinh gọi đến, nói có chuyện rất gấp, cần ngài nghe ngay. Lục Thế Trừng ra hiệu bằng ánh mắt cho quản gia Trần. Ông hiểu ý, lập tức nói, cứ ngắt máy trước. Tim Văn Đình Lệ đập nhanh hơn, cô liền cúi đầu cảm ơn, đa tạ Lục tiên sinh, đa tạ quản gia Trần, và cả bà Lưu, tạm biệt. Nói xong, cô cúi người chào rồi bước lên xe. Lục Thế Trừng quay lại vào phòng khách, vừa đi vừa chỉ vào điện thoại. Thiếu gia muốn gọi lại cho ông chủ lâu không? Quản gia Trần sốt ruột hỏi. Lục Thế Trừng vừa gật đầu, lại đổi ý ngay. Anh chợt nhớ lại khoảnh khắc Văn Đình Lệ hơi ngập ngừng khi trả lời câu hỏi trước đó. Trong mắt anh, cô giống như một con cáo nhỏ đầy mưu mẹo. Mỗi khi anh nghi ngờ động cơ của cô luôn khéo léo làm tan biến sự nghi ngờ đó. Nhưng điều kỳ lạ là, đây đã là lần thứ hai anh và cô ngồi cùng bàn ăn. Lần này, cô thậm chí còn ăn tối ngay tại nhà anh một cách đường hoàng. Nghĩ kỹ lại, dường như cô luôn có cách tìm ra lý do hợp lý để tiếp cận anh. Thậm chí, cả quản gia Trần và bà Lưu cũng không hề có ác cảm với cô. Lục Thế Trừng không thể nói rõ điều gì khiến anh bất an. Anh đút tay vào túi quần, thong thả bước vài vòng, rồi dừng lại chỉ vào điện thoại. Quản gia Trần ngạc nhiên, tìm ông Khuông sao, còn ông chủ Lâu, được rồi, tôi sẽ gọi lại ngay. Theo chỉ dẫn của Lục Thế Trừng, tài xế lái xe thẳng đến căn hộ của Văn Đình Lệ trên đường Bạch Nhĩ. Trên đường đi, cô liên tục nhớ lại những gì xảy ra tối nay. Mặc dù Lục Thế Trừng đối xử rất chu đáo, cô không dám chắc anh không nghi ngờ mình. Anh quá sâu sắc và điềm tĩnh, nhưng Lệ Thành anh đã nói đúng. Muốn khiến anh không nghi ngờ là điều không thể. Chỉ cần anh không tìm ra bằng chứng buộc tội cô, anh cũng không thể làm gì được. Dẫu vậy, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mạo hiểm. Cuộc gọi nhắc đến kho hàng Thiên Tinh vừa rồi có vẻ là nơi vận chuyển hàng hóa. Giọng điệu khẩn trương của người gọi cho thấy đây có thể là cơ hội hiếm có liên quan đến số thuốc kia. Nếu cô lập tức báo cho Lệ Thành anh, họ chắc chắn sẽ hành động ngay. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Lục Thế Trừng sẽ nhận ra chính cô đã tiết lộ thông tin. Và khi điều đó xảy ra, với tầm ảnh hưởng của nhà họ Lục, cô sẽ gặp khó khăn gấp trăm lần so với những ngày bị nhà họ Kiều chèn ép. Cô tự hỏi liệu mình có chịu nổi hậu quả này không? Trên đường, tâm trí cô không ngừng đấu tranh. Khi xe sắp đến nhà, cô nhớ lại cảnh tượng viện trưởng Đặng nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Cô biết, nếu lỡ mất cơ hội này, nguy cơ với bà sẽ càng lớn. Hơn nữa, nhóm của Lệ Thành Anh đã trao cho cô sự tin tưởng tuyệt đối. Tiết lộ cả thông tin liên lạc và điểm hẹn bí mật. Không, cô không thể phản bội lòng tin ấy. Đây không phải lúc chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Xuống xe, cô cảm ơn tài xế nhà họ Lục rồi nhanh chóng rời đi. Cô tìm đến bưu điện gần đó và gọi điện cho Lệ Thành Anh. Chị Lệ, là em đây. Vâng, Thiên Tinh kho hàng, có vẻ bên đó rất gấp. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Văn Đình Lệ ngồi bần thần trong bưu điện. Cô biết, với khả năng của Lệ Thành Anh, bên đó sẽ nhanh chóng hành động, rất có thể ngay tối nay. Lục Thế Trừng sẽ nhận ra cô có vấn đề. Nếu nhà họ Lục phải chịu tổn thất lớn, anh sẽ đối xử với cô thế nào? Cô không dám tưởng tượng. Cô vô thức luồn tay vào tóc, ngồi lặng thinh. Trước khi nhà họ Lục phản ứng, cô phải tìm cách chuẩn bị đường lui cho mình và Tiểu Đào. Nghĩ đến đây, cô quyết định sẽ tạm lánh đi Nam Kinh hoặc Hàng Châu. Sáng mai sẽ lên đường. Cô kiểm tra kỹ những tấm ngân phiếu và tiền mặt cất trong người. Trang sức thì đã được gói gọn trong túi sách. Chỉ cần thu xếp xong, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cô gọi điện cho một hãng xe để đặt vé tàu đi Nam Kinh và một chiếc taxi đến bệnh viện từ tối nay. Trở về căn hộ, cô nhanh chóng thu xếp hành lý, gói gọn quần áo theo mùa của mình và Tiểu Đào vào một chiếc vali cũ. Sau đó, cô lấy hợp đồng đã ký với luật sư Bao, đặt vào túi sách, xách vali ra đường. Cô ngồi trên vali đợi xe taxi, nhưng mãi không thấy xe của hãng đến. Thay vào đó, một chiếc ô tô đen quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Khi xe đến gần, cô nhận ra người trong xe chính là Mạnh Kỳ Quang. Anh không đi cùng tài xế, mà tự lái xe đến. Văn Đình Lệ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vội chào. Mạnh tiên sinh, Mạnh Kỳ Quang hạ cửa sổ xe xuống. Cô định đi đâu vậy? Tôi đến bệnh viện Từ Tâm. Anh nhìn chiếc vali dưới chân cô rồi lại nhìn chân bị thương của cô. Nói, lên xe, tôi đưa cô đi. Mạnh Kỳ Quang xuống xe. Không cần đâu, Văn Đình Lệ vội nói. Tôi đã gọi xe từ hãng rồi. Cảm ơn anh, Mạnh tiên sinh. Mạnh Kỳ Quang bỗng bật cười. Cô Văn có phải coi tôi là tai họa không? Nếu không thì tại sao cô cứ luôn né tránh tôi? Văn Đình Lệ sững lại. Là vì Hạnh Sơ sao? Anh nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm tư cô. Gì cơ? Văn Đình Lệ vẫn giữ vẻ ngơ ngác. nhưng ánh mắt đã quay đi hướng khác. Việc cô luôn từ chối sự giúp đỡ của tôi, có phải vì Hạnh Sơ? Giọng anh trầm ổn, nhưng những lời nói ra lại như mũi kiếm, dồn cô vào thế không thể lùi. Văn Đình Lệ không biết phải đáp lại thế nào. Mạnh Kỳ Quang đã hiểu rõ, ánh mắt anh dừng trên cô. Hạnh Sơ từng theo đuổi cô, nhưng lại không bảo vệ được cô. Trải nghiệm ấy đã mang đến cho cô sự tổn thương và sỉ nhục lớn, khiến cô hoàn toàn thất vọng về anh ta. Từ đó, cô không muốn dây dưa với bất kỳ ai liên quan đến nhà họ Kiều. Mà tôi, với tư cách là cậu họ của Hạnh Sơ, đương nhiên cũng bị cô ghét bỏ. Văn Đình Lệ im lặng, không phủ nhận. Mạnh Kỳ Quang nhếch môi cười nhạt. Nhưng cô đừng quên, tôi là Mạnh Kỳ Quang, không phải Kiều Hạnh Sơ. Những gì cậu ấy không bảo vệ được, không có nghĩa là tôi cũng không làm được. Lông mi Văn Đình Lệ khẽ rung. Cô kiễng chân nhìn về cuối con đường, vẻ băn khoăn, xe sao vẫn chưa đến nhỉ? Tôi phải quay lại gọi điện thoại giục mới được. Mạnh tiên sinh, hay là... Cô vừa định quay đi thì bị anh ngăn lại. Cô đang sợ điều gì? Văn Đình Lệ ngước mắt lên. Mạnh Kỳ Quang đứng ở thế cao hơn, nhìn xuống cô, sợ tôi chỉ là hứng thú nhất thời. Anh cười, ánh mắt đầy sự tự tin. Văn Đình Lệ khẽ loạn nhịp thở, liếc nhìn anh, rồi nhẹ nhàng hỏi lại. Nếu không phải nhất thời, vậy có phải Mạnh tiên sinh định nghiêm túc lần này không? Xin hỏi, anh định nghiêm túc với tôi được bao lâu? Mạnh Kỳ Quang khựng lại. Văn Đình Lệ mỉm cười. Xem ra, anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Anh chỉ ngẫu nhiên cảm thấy hứng thú với tôi, không có ý định chịu trách nhiệm với mối quan hệ này, cũng không muốn để nó có một kết thúc tốt đẹp. Anh chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò và khát khao chinh phục của mình. Nếu vậy, tôi có thể nói rõ ràng với anh. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung thi đại học, không muốn bị phân tâm vì chuyện đàn ông. Mạnh tiên sinh, xin mời anh về. Nói xong, cô quay lưng bước đi. Khi Văn Đình Lệ vừa quay đi, phía sau vang lên giọng nói lạnh nhạt của Mạnh Kỳ Quang. Vậy còn Lục Thế Trừng thì sao? Cái gì? Cô nhiều lần tiếp cận anh ta như thế, chẳng lẽ không sợ anh ta cũng chỉ đang chơi đùa thôi sao? Văn Đình Lệ tức giận quay lại. Mạnh Kỳ Quang cười nhạt. Theo tôi được biết, những năm qua, Lục Thế Trừng bận rộn đấu đá với hai người chú của mình, chẳng còn tâm trí để dính dáng đến phụ nữ. Nhưng với tính cách của cô, nếu không phải tự nguyện, cô chắc chắn sẽ không tiếp cận anh ta hết lần này đến lần khác. Vậy nên, cô là tự nguyện. Lời anh nói như mũi kim đâm thẳng vào suy nghĩ của cô. Văn Đình Lệ không tìm được lời nào để phản bác, chợt nhớ lại sự xuất hiện đúng lúc của anh ta khi cô vừa rời căn hộ. Rõ ràng, xe của Mạnh Kỳ Quang đã ở gần đó khi tài xế nhà họ Lục đưa cô về. Nghĩ đến việc anh ta có thể đã biết cô nán lại nhà họ Lục đến tận 8 giờ tối, cô càng cảm thấy không ổn. Ánh mắt Mạnh Kỳ Quang lướt qua chiếc vali dưới chân cô. Giọng anh ta trở nên sắc bén hơn. Hoặc là, cô tiếp cận nhà họ Lục vì mục đích nào khác? Nếu tiếp tục bị tra hỏi, rất có thể anh ta sẽ phát hiện ra điều gì đó liên quan đến Lệ Thành Anh. Điều này là điều cô không thể để xảy ra. Văn Đình Lệ quyết định đáp trả. Tôi qua lại với ai? Không qua lại với ai? Liên quan gì đến Mạnh tiên sinh? Tôi chỉ biết rằng, Lục tiên sinh tuyệt đối không bao giờ ép buộc tôi như thế này. Mạnh Kỳ Quang không hề bị lời nói của cô làm chùn bước. Anh nhếch môi cười khẩy. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, dù bây giờ có một người đàn ông nào đó làm chỗ dựa cho cô, người đó chắc chắn không phải là Lục Thế Trừng. Lời nói của anh ta như một lời cảnh báo thẳng thừng. Nhưng tại sao anh ta không trực tiếp thổ lộ tình cảm mà lại chọn cách ẩn ý vòng vo? Anh ta quá tự phụ, quá tinh danh, luôn biết cách giữ lại một quân bài cho mình. Mạnh Kỳ Quang tiến thêm vài bước, ánh mắt đầy mê hoặc. Chỉ cần cô đồng ý, Bất kể cô muốn gì, tôi đều có thể cho cô. Giọng nói và ánh mắt anh giống như một con rắn độc, đầy sự quyến rũ chết người, khiến trái tim cô khẽ rung động. Nhưng Văn Đình Lệ nhanh chóng lùi lại một bước, ánh mắt đầy kiên định. Mạnh tiên sinh, có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ tôi. Tôi không muốn đi theo bất kỳ người đàn ông nào. Tôi chỉ muốn tự do quyết định cuộc đời mình. Mạnh tiên sinh, xin hãy tự trọng. Mạnh Kỳ Quang im lặng nhìn cô một lúc, sau đó quay đầu nhìn về góc phố. Thực ra xe của hãng xe đã đến từ lâu rồi. Tôi bảo tài xế chờ ở đó thôi. Cô đứng đây thêm nửa phút nữa, xe sẽ tới. Nói xong, anh đi về phía đường lớn, mở cửa xe và bước lên. Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ta chuẩn bị rời đi. Nhưng Mạnh Kỳ Quang đã khởi động xe lại bất ngờ dừng lại. Hạ cửa sổ xuống, đừng trách tôi không nhắc nhở. Nhà họ Lục rất phức tạp, quan hệ giữa Lục Thế Trừng, ông nội và các chú của anh ta luôn căng thẳng. Nhưng giờ đây, anh ta không chỉ hạ bệ được hai người chú, mà còn nắm quyền kiểm soát toàn bộ tài sản gia đình. Người như anh ta, nếu không làm khó người khác thì thôi. Một khi đã muốn làm khó ai, tuyệt đối không để người đó có cơ hội phản kháng. Nếu cô gặp rắc rối, cứ đến tìm tôi, chuyện tối nay, tôi sẽ không để bụng. Nói xong, anh ta nhấn ga, chiếc xe lao đi. Văn Đình Lệ cười nhạt trong cơn giận dữ. Cuối cùng, anh ta cũng không giả vờ làm một quý ông tử tế trước mặt cô nữa. Không biết cô đã làm gì sai để phải nhận lòng bao dung, cao thượng của anh ta. Ngay sau khi Mạnh Kỳ Quang rời đi, xe của hãng cũng đến. Tài xế giúp cô đưa hành lý lên xe. Cô bước lên với đôi chân bị thương, từng bước nhọc nhằn, đến bệnh viện Từ Tâm. Văn Đình Lệ nằm trên giường bệnh, suốt đêm không sao ngủ được. May mắn là cô đã thu xếp sẵn hành lý, có thể chạy bất cứ lúc nào. Những lời của Mạnh Kỳ Quang khiến nỗi lo lắng trong cô càng thêm sâu sắc. Cô vừa hy vọng manh mối mình cung cấp sẽ giúp Lệ Thành Anh lần ra kẻ đứng sau, vừa lo lắng cho tình thế của bản thân. Cô có thể cùng Tiểu Đào và Thím Chu rời đi, nhưng cha cô thì sao? Ý nghĩ đó khiến cô không thể yên lòng. Không lâu sau, cô quyết định kéo ghế đến bên giường cha, lặng lẽ nhìn ông. Dưới sự chăm sóc của viện trưởng Đặng, tình hình của ông từng cải thiện, nhưng kể từ khi ông gặp nạn, sức khỏe của cha cô lại sa sút. Qua 2 tháng, cơ thể ông gầy rộc, chẳng khác nào một cái bóng. Nếu cô phải rời Thượng Hải và không thể thi đại học, cô sẽ giải thích thế nào với cha? Dù có đến Nam Kinh hay Hàng Châu để tiếp tục học, cô cũng không thể bỏ mặc cha trong tình trạng này. Không, cô không thể để cha lại bệnh viện Từ Tâm. Nếu phải đi, cả nhà sẽ cùng đi. Nhưng với sức khỏe hiện tại của ông, cha cô không thể chịu được hành trình dài. Cô cần lên kế hoạch thật cẩn thận. Suy nghĩ nhiều khiến cô kiệt sức, cuối cùng gục xuống bên giường cha mà thiếp đi. Trong giấc mơ chập chờn, có người đẩy nhẹ vai cô. Tiểu Văn, Tiểu Văn, có điện thoại tìm em. Văn Đình Lệ giật mình ngẩng lên, là y tá trưởng Lưu. Người chăm sóc cha cô và Thím Chu đều đang ngủ say, Tiểu Đào cũng đang ngủ ngon lành. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới 5:30 sáng. Giờ này, không cần suy nghĩ, cô đi theo y tá trưởng ra ngoài. Tất nhiên, không có cuộc gọi nào cả. Lệ Thành Anh đang đợi cô ở kho thuốc cũ. Văn Đình Lệ vội vàng khép cửa, giọng nói đầy nôn nóng. Thế nào rồi? Lệ Thành Anh nhếch môi cười. Nhóm của chúng ta đã xác nhận được, chính Bạch Long Bang đứng sau vụ việc. Bạch Long Bang và Lục Tam gia từ lâu đã ngấm ngầm cấu kết. Chuyện này không phải mới mẻ gì. Tin tức từ Bắc Bình vừa đến, họ đã bắt đầu sắp xếp nội gián trong Bạch Long Bang và bên cạnh Lục Tam gia. Tôi đến đây để báo cho cô, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành xuất sắc. Từ giờ cô không cần tiếp cận Lục Thế Trừng và Khuông Chí Lâm nữa. Văn Đình Lệ sững sờ. Tin tức đến quá đột ngột khiến cô không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. Thật sao? Lệ Thành Anh gật đầu, vẫn giữ nụ cười. Hôm qua cô nghe nói về Thiên Tinh Hàng Kho. Thực ra đó là một cửa hiệu lâu đời ở Ninh Ba. Sở hữu 10 kho hàng lớn tại Thượng Hải. Chiều qua, một lô hàng quan trọng của họ bị giữ lại ở Hán Khẩu. Ông chủ không còn cách nào khác, phải tìm đến Lục Thế Trừng để cầu cứu. Nhưng trước đó, chúng tôi đã điều tra được rằng chủ thực sự của Thiên Tinh Hàng Kho chính là Lục Thế Trừng. Điều thú vị hơn là, người gây khó dễ cho họ lại chính là công ty vận tải Lực Tối Thời. Lực Tối Thời, Văn Đình Lệ thốt lên, nghĩ đến công ty vận tải ở Hán Khẩu mà cô từng nghe qua. Lệ Thành Anh tiếp tục, hóa ra, Lực Tối Thời không chỉ một lần đối đầu với Hàng Kho Thiên Tinh. Nhưng công ty này mới thành lập được một năm, rõ ràng không đủ khả năng đối đầu với Lục Thế Trừng. Người duy nhất có thể khiến Lục Thế Trừng nghiêm túc phản kích chỉ có thể là Bạch Long Bang và Lục Tam Gia. Chúng tôi đã xác minh, lô thuốc được viện trưởng Đặng gửi ra tiền tuyến chính là hàng hóa mà Bạch Long Bang đã nhờ Lục Tam Gia bí mật vận chuyển từ Nam Dương về. Nghe đến đây, Văn Đình Lệ dần hiểu ra sự phức tạp của mọi chuyện. Lệ Thành Anh chậm rãi giải thích, Lục Tam Gia là người của Lục Gia, nhưng lại dính dáng đến buôn lậu thuốc để kiếm lời. Nếu Lục Lão Gia biết, chắc chắn sẽ không để yên. Vì vậy, Lục Tam Gia chỉ có thể mượn danh nghĩa Bạch Long Bang để bán thuốc với giá cao. Nhưng chưa kịp bán thì viện trưởng Đặng đã chặn đứng. Bạch Long Bang biết được, đương nhiên không tha cho viện trưởng Đặng. Nghe vậy, Văn Đình Lệ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Lục Thế Trừng không liên quan đến vụ ám sát viện trưởng Đặng. Viện trưởng Đặng đã có thể nói chuyện được rồi. Bà ấy muốn gặp cô. Lát nữa tôi sẽ dẫn cô đi. Nghe lời này, Văn Đình Lệ không giấu được sự xúc động. Lấy tay che miệng, mắt long lanh. Nhưng ngay lúc đó, Lệ Thành Anh bỗng nhìn cô nghi hoặc. Nghe nói cô chuyển cả vali vào phòng bệnh. Sao thế? Định đi đâu ngay trong đêm mà? Văn Đình Lệ đỏ mặt, bối rối cười. Tôi, Lệ Thành Anh không nói gì thêm. Từ trong túi lấy ra một tờ ngân phiếu 5.000 đại dương và một hộp nhỏ chứa vàng thỏi. Đặt trước mặt cô, Văn Đình Lệ sững sờ nhìn, không thốt nên lời. Lệ Thành Anh khẽ thở dài. Khi nhờ cô giúp, chúng tôi đã hứa sẽ không để cô lâm vào nguy hiểm. Nhưng để phòng bất trắc, chúng tôi đã chuẩn bị trước mọi thứ. Văn Đình Lệ cúi đầu, cảm giác hổ thẹn dâng lên. Cô bước tới, như một đứa trẻ, dựa đầu vào vai Lệ Thành Anh. Một lúc sau, cô ngẩng lên, ánh mắt lo lắng. Vậy còn Lục Thế Trừng thì sao? Lục Thế Trừng đứng trước cửa sổ trong thư phòng, ánh mắt dõi theo khu vườn phía ngoài. Những tán cây chìm trong sắc xanh nhạt của buổi sớm mai. Đêm qua, anh đã thức trắng để chờ đợi một lời giải đáp. Nếu như Văn Đình Lệ thực sự là người của Lục Khắc Kiệm, chắc chắn ngay khi rời khỏi Lục gia tối qua, cô sẽ lập tức báo tin về tình hình khẩn cấp của Hàng Kho Thiên Tinh. Với tính cách của Lục Khắc Kiệm, ông ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để giành lấy lô hàng quan trọng, hoặc thậm chí sẽ ra lệnh phá hủy nó nếu không thể đoạt được. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra hoàn toàn trái ngược. Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua cửa sổ, tiếng xe lăn bánh trên con đường đá ngoài vườn kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Một lát sau, Khuông Chí Lâm bước nhanh vào thư phòng, gương mặt phấn khởi. Tin tốt, người của chúng ta ở Hán Khẩu đã thành công đưa lô hàng của Hàng Kho Thiên Tinh ra khỏi đó. Lục Thế Trừng hơi nhớn mày, ánh mắt sáng lên chút tò mò. Lục Khắc Kiệm có hành động gì không? Không hề có động tĩnh. Sự im lặng của Lục Thế Trừng kéo dài một lúc lâu. Đôi mày nhíu lại, Khuông Chí Lâm bổ sung. Theo lý, đây là cơ hội hiếm có. Lục Khắc Kiệm chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhất là khi ông ta đang gặp khó khăn tài chính và phải dựa vào việc buôn bán thuốc lậu để gỡ gạc. Nếu tối qua ông ta hành động kịp thời, thì không chỉ cứu được lô hàng mà còn có thể lật ngược tình thế. Nhưng cả đêm qua lại không có chút phản ứng nào. Trừ phi Văn Đình Lệ không phải người của ông ta. Khuông Chí Lâm nói nốt câu mà cả hai đều hiểu rõ. Những bước chân của Lục Thế Trừng dừng lại. Anh quay đầu nhìn Khuông Chí Lâm. Đôi môi thoáng nhếch lên. Đưa hàng đi Ninh Ba ngay lập tức. Đã sắp xếp xong xuôi rồi. Khuông Chí Lâm mỉm cười. Ánh mắt đầy hứng khởi. Còn về Văn Tiểu Thư, Lục Thế Trừng ngồi xuống chiếc ghế bành, dựa lưng ra sau và nhắm mắt lại. Dường như anh không còn muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Cái tên Văn Đình Lệ, từ lúc nào đã chiếm quá nhiều không gian trong tâm trí anh? Nếu cô không phải người của Lục Khắc Kiệm, thì những gì cô làm là quyền tự do của cô. Anh không có quyền can thiệp, cô có phần ồn ào. Mà anh thì thích sự yên tĩnh. Anh tự nhủ rằng từ nay sẽ giữ khoảng cách, không để bản thân bị quấy nhiễu thêm nữa. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, trong lòng anh lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Thấy Lục Thế Trừng im lặng, Khuông Chí Lâm cười tủm tỉm đổi chủ đề. Tôi sẽ bảo họ dọn bữa sáng lên ngay. Cách chương